Hello, xin chào tất cả các vị đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đội hữu phần 39 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu, tác giả Bào Tạc Tiểu Nã Thiết. Qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi chúng ta đã biết Bùi Lăng đạt được hạng nhất, thì hắn chơi một cái trò chơi vô cùng là vui vẻ, đó là dùng bạo linh thực, chọi thẳng yếm sinh đau cho nó tự bạo, thẳng vô cái bản mặt của giám sát điện chủ luôn. Rất may là giám sát điện chủ này tính tình còn hiền, nếu như mà gặp quỷ bạch trong chuyện tần tăng nhân đạo thì bảo đảm là sát con mẹ nó định Bùi Lăng này rồi. Rồi sau đó thì chỉ là một vài phần nói về phần thưởng của hạng nhất thôi, rồi tới việc là lựa chọn vị chân truyền nào chỉ điểm. Giám sát điện chủ sau khi nói ra, các vị chân truyền cùng với những cái môn truyền thừa của các vị chân truyền đó để cho Bùi Lăng lựa chọn. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 39 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Nghe được tới đây thì Bùi Lăng lập tức giật mình. Nguyên lai cái gọi là lựa chọn chân truyền chỉ điểm cũng không phải thật chỉ là mời chân truyền để mà chỉ điểm mình tu luyện cho vui thôi đâu, mà là lựa chọn lộ tuyến sau này con đường mình phải đi. Hắn hiện tại tu luyện đốn cố quyết, cực hạn chính là luyện kỳ tầng 9 đỉnh phong. Đợi đến sau khi trúc cơ, nhất định là phải thay đổi công pháp. Mà công pháp trúc cơ kỳ, sau khi tiến vào nội môn khẳng định là sẽ có. Nhưng chân chính, thượng thừa nhất, hiển nhiên đều nắm giữ tại bên trong tay của ba vị chân truyền. Cái này khiến cho Bùi Lăng nghĩ đến trong lúc tuyển chọn nam vật, Mạc Chấn Y đã giảng giải. Ban thưởng thi đấu ngoại môn là trúc cơ đan, cùng với chủng ngọc đan có rất nhiều, nhưng lại chỉ cấp cho top 10 của thi đấu ngoại môn mà thôi. Cho dù là cái tên đạt thứ 11 cũng sẽ gặp phải một cái khốn cảnh là không có cách nào từ tông môn trực tiếp thu hoạch được trúc cơ đan, hoặc là phải đi tới ngoại giới tìm kiếm cơ duyên, hoặc là chỉ có thể ở bên trong những tên đệ tử top 10 lựa chọn một tên đệ tử để trao đổi, hoặc là đầu nhập vào dưới trướng. Không nghĩ tới, cho dù tại bên trong thi đấu ngoại môn đạt được chức thủ khoa cũng gặp phải lựa chọn tương tự như vậy. Loại chế độ này rất rõ ràng là muốn đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng với nhân lực đều tập trung vào trong tay của một số ít đệ tử tinh anh. Thân là đệ tử Thánh Tông, từ ngày bắt đầu bước chân vào nhập môn cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại chính là nắm giữ người khác, còn một loại liền là bị người khác nắm giữ. Căn bản là không có con đường thứ ba. Về phần lợi và hại, đây cũng không phải là vấn đề hiện tại mà Bùi Lăng nên cân nhắc. Hiểu Nghe đã giao cho hắn một cái nhiệm vụ, chính tại lúc lựa chọn Lệ Liệt Nguyệt chỉ điểm, vì đó mà lan truyền thanh danh cho nàng. Mà Bùi Lăng bây giờ tu luyện là đao pháp, Lệ Lục Nguyệt trên tay vừa vặn lại có đao đạo truyền thừa. Nhưng vào giờ khắc này, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một cái truyền âm. Bùi sư đệ nè, ta chính là Chu Diệu Ly, nghe nói trước ngươi cùng với Chu gia ta có chút hiểu lầm hả? Một cái tên tộc đệ bất thành khí của ta chết trong tay của ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, Chu Diệu Ly ta không phải là loại người lòng dạ hẹp hòi đâu. Nếu như người có thể đầu nhập vào tọa hạ của Chu Diệu Ly ta, ta có thể hứa hẹn việc này coi như xóa bỏ nha. Mà Lệ Liệt Nguyệt có thể cho người cái gì, ta sẽ cho người gấp 10 lần. Người trời sinh là tính tình thị sát, ác ôn không ai chịu nổi đâu. Ngoại trừ bên ngoài đao đạo, huyết đạo cũng cực kỳ thích hợp với ngươi. Mà ta tu luyện chính là huyết đạo truyền thừa, thì không so với truyền thừa đao đạo của Lệ Liệt Nguyệt kém hơn chút nào đâu. Ngoài ra chư nữ của Chu thị chúng ta đều là tư chất rực rỡ, hiền lương thục đức, dung mạo phải nói là xuất chúng. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn mấy người làm thay thiếp, dòng dõi hết thảy sẽ coi là dòng chính của Chu thị. Mà cùng lúc này thì bên phía Lệ Liệt Nguyệt, Hiểu Nghe cùng với Vũ Liễu có chút nhíu mày thấp giọng nói: Chủ nhân nè, bây giờ Bùi Lăng đạt được khôi thủ rồi, vặn chút chú mục, cái con tiện thì Chu Diệu Ly kia luôn thích cùng với chủ nhân tranh giành, giờ phút này chỉ sợ là đang nghĩ trăm phương ngàn kế lung lật Bùi Lăng. Chúng ta là muốn hay không truyền âm cho hắn? Không cần đâu, để cho chính hắn chọn đi. Lệ Liệt Nguyệt lúc này từ tốn nói, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này bị các phương ánh mắt chú mục nhìn vào, hắn khẽ nhíu mày. Chú Trân Truyền cũng muốn mời chào hắn hay sao? Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu. Trước tạm không nói, cái mà Lệ Liệt Nguyệt cho hắn, Chu Diệu Ly căn bản không cho được đâu. liền nói về thực lực của hai vị chân truyền này thì Lệ Liệt Nguyệt cũng là càng hơn một bậc. Ngoài ra, mặc dù yêu cầu của Lệ Liệt Nguyệt đối với hắn cực kỳ hà khắc, nhưng bình tĩnh mà xem xét, không có Lệ Liệt Nguyệt ủng hộ, hắn cũng không đi đến được một bước hiện tại. Dưới mắt coi như là chú chân truyền này cho hắn điều kiện lại mê người cỡ nào, về tình, về lý, về đợp, hắn cũng sẽ không cân nhắc đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: tại hạ nguyện xin được Lệ chân truyền chỉ điểm. Điện chủ nghe vậy gật đầu, lập tức nhìn về phía thị tạ của Lệ Liệt Nguyệt. Lệ Liệt Nguyệt lúc này chậm rãi đứng dậy, váy sa màu đen tựa như là sương mù quanh quẩn đôi chân của nàng, càng hiển lộ ra đôi chân trần trắng hơn tiết, dung mạo tuyệt lệ, phù văn trên mi tâm diễm sắc ướt át. Nàng lúc này tiến lên trước một bước, không thấy mãi may không gian ba động nào, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Bùi Lăng. Nhìn xem tu sĩ trẻ tuổi anh tư bừng bừng phấn chấn, có thủ được coi trọng trước mặt, Lệ Liệt Nguyệt khó có được lộ ra một cái dáng vẻ tán thành, khẽ vuốt cằm. Tiểu động tác vừa rồi của Chu Diệu Ly cũng không có trốn qua được tai mắt của nàng, nhưng Bùi Lăng thật sự không để cho nàng thất vọng. Chợt lúc này nàng hỏi: hồn, đau, phù, trận khí, ngươi sẽ chọn cái nào hả? Ta chọn đau, Bùi Lăng lúc này lập tức trả lời. Lệ Liệt Nguyệt lúc này gật đầu, nàng lúc trước truyền cho Bùi Lăng để nhất môn thủ đoạn chính là quyết sát đao pháp. Dưới mắt, đối phương lựa chọn đao đạo, tất nhiên là tại bên trong dự liệu của nàng. Lúc này lập tức lấy ra một bản bí điển. Cuốn bí điển này phản phất như là thanh đồng đúc thành, điêu khắc vô số tinh yêu quái dị. Ở trang bìa của nó, dùng vân truyện để mà điêu khắc lấy ba chữ to, phần giả thiên. Hệ thống lúc này cấp tốc thượng tiến, lèn kèn, kiểm trắc thấy công pháp lạ lắm ở ngoài giới, hệ thống ngay tại vì ngày thu nhận để mà sử dụng. Chỉ nghe lúc này Lệ Liệt Nguyệt lại chậm rãi nói: công pháp thiên hạ chia làm phàm, huyền, địa, thiên, tiên, thánh, đạo, bảy cái giai này, mỗi một cái giai mà mỗi một cái giai lại chia ra tứ phẩm, cực, thượng, trung, hạ. Đệ tử ngoại môn tu luyện đón cốt quyết nhìn như thô thiển, về sau nhập môn người có thể tu luyện kỳ thực nhưng cũng là huyền giai thượng phẩm, vì vậy mới có thể tại thời điểm các ngươi luyện khí kỳ đánh súng nền móng vững chắc nha. Cái bộ phần giả thiên này chính là một bộ phận phần trước của công pháp đao đạo đỉnh tiêm của tông môn ta, minh viêm phần thế u vi đại pháp, đầy đủ để cho ngươi tu luyện đến kết đăng kỳ rồi. Đợi sau khi ngươi kết đăng, đến lúc đó tự ta sẽ ban thưởng minh viêm phần thế u vi đại pháp cho ngươi nha. Bùi Lăng lập tức hai tay tiếp được, nói: sư đệ Bùi Lăng, đa tạ sư tỷ ban thưởng. Lệ Liệt Nguyệt lúc này khẽ vuốt cầm, tiếp lấy ra một viên ngọc giản. Đã ngươi lựa chọn đao đạo, tự nhiên cần một thanh hảo đao. Ngoại nhân tận cho, đến cùng không có cách nào cùng ngươi triệt để tâm ý tương thông, vận chuyển như ý cả. Đây là một môn đúc đao chi pháp, yếm sinh đao của ngươi đã vỡ rồi, liền nhân cơ hội này tự mình rèn đúc một thanh binh khí tiện tay đi. Cùng lúc đó hệ thống lại bắt đầu thượng tiến, lèn kèn, kiểm trắc đấy phương pháp rèn đúc là lắm ở ngoại giới, hệ thống đang tại vì ngày thu nhận để mà sử dụng. Tạ sư tỷ, hậu ái của sư tỷ, sư đệ suốt đời khó quên. Bùi Lăng lần nữa lúc này hai tay tiếp nhận, trong lòng phi thường hài lòng. Có hệ thống, có vật liệu, hắn rất nhanh liền có thể rèn đúc ra một thanh đao mới rồi. Mắt thấy Lệ Liệt Nguyệt nói xong, liền muốn trở về thị tạ của mình. Bùi Lăng lập tức lấy ra một viên ngọc giản, khom người, hai tay giơ cao khỏi đầu, thanh âm to lớn nói: Lệ sư tỷ, sư đệ lần trước làm nhiệm vụ thu hoạch ngoài ý muốn được một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp, do đó muốn hiến cùng sư tỷ thưởng ngoạn. Hả? Thiên đạo trúc cơ chi pháp? Nghe vậy, nguyên bản tất cả mọi người, điện chủ, vật chủ, trưởng lão cùng với cao tầng các loại đều đang mỉm cười, lúc này đều hết thể giật mình. Lệ Liệt Nguyệt cũng là phi thường kinh ngạc. Trọng Minh Tông danh liệt vào một trong thiên hạ cổ đại tông môn, dĩ nhiên không phải không có thiên đạo trúc cơ chi pháp, chỉ là thiên đạo trúc cơ chi pháp yêu cầu cực kỳ cao, người có thể dùng cái này trúc cơ cho tới bây giờ đều lác đác không có mấy người. Mà Trọng Minh Tông bởi vì đủ loại nguyên nhân có thể lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp để mà trúc cơ, càng là phượng mau lân giáp. Ánh mắt của nàng chớp động, tiếp nhận ngọc giản, tại chỗ kiểm tra thực hư một phen, sau đó rất nhanh xác định, quả nhiên cái môn trúc cơ chi pháp này tên gọi là chú quỷ đạo cơ, đích thực là một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp. Mà lại cái môn trúc cơ này có tới tam kiếp đạo cơ, so với nàng năm đó xây thành song kiếp đạo cơ thì càng mạnh hơn một đường, thì đương nhiên độ khó trúc cơ cũng sẽ lớn hơn. Cái này sẽ trở thành một trong tứ đại thiên đạo trúc cơ chi pháp của Trọng Minh Tông rồi. Nghĩ tới đây, thần niệm của Lệ Liệt Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, đem nội dung bên trong ngọc giản cấp tốc sửa chữa đi một bộ phận, chợt buông xuống ngọc giản vuốt cầm nói: "Đúng là thiên đạo trúc cơ chi pháp rồi." Nghe vậy, giám sát điện chủ lập tức hứng hở ra mặt vội hỏi: "Ờ, mấy kiếp vậy hả?" "Chỉ là một môn thiên đạo trúc cơ đơn kiếp mà thôi." Lệ Liệt Nguyệt lúc này bình thản trả lời. Nghe xong là thiên đạo đơn kiếp, nét vui mừng trong ánh mắt của điện chủ nhanh chóng thối lui, chung quanh rất nhiều cao tầng cũng đều là hứng thú đại giảm. Mặt thấy giám sát điện chủ không có ý tứ để mà nhìn ngọc giản, thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt như thường, ngọc giản đã bị nàng sửa đổi, coi như là sau khi đối phương kiểm tra cũng là không phát giác ra bất kỳ vấn đề gì. Lúc này nàng lập tức nói với Bùi Lăng: "Cái thiên đạo trúc cơ chi pháp này ta nhận, sau khi thi đấu kết thúc hãy đến hành cung gặp ta nha." "Dần." Bùi Lăng lúc này bất động thanh sắc đáp, trong lòng lập tức rõ ràng bí thuật chú quỷ đạo cơ cần phải đủ tới tam kiếp, không thể để cho tông môn biết được. Lệ Liệt Nguyệt lúc này xoay người lại sải bước ra, lập tức quay lại bên trong thủy tạ. Đến tận đây, phần quan trọng nhất của thi đấu ngoại môn đã có một kết thúc rồi. Giám sát điện chủ vừa hôn một tiếng, nhìn về một phương nào đó. Lúc này trong kính treo cao trên thứ vụ phong đang chiếu rọi khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt sắc bén, trong đôi mắt tím lé lên tia sáng, cao giọng nói: "Chư đệ tử hạng nhất thi đấu ngoại môn Bùi Lăng, sức thân hàng vi, tư chất tầm thường, sau khi nhập tông lại tiến triển cực nhanh, người sau vượt người trước, anh dũng đoạt được hạng nhất. Đối phương có thể làm được, chẳng lẽ các ngươi cam tâm thụt lùi? Thánh tông căn cơ sâu nặng, thiên tài địa bảo, công pháp bình khí, tâm đắc người đi trước, ít lợi bí địa, phàm là thứ cần cho tu luyện đều có vô số kể, không thiếu gì cả. Chỉ là tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian đều bị cường giả đoạt được hết rồi. Chư đệ tử hãy lấy Bùi Lăng làm tấm gương, cần cù không ngừng tu luyện, anh dũng tinh tiến, sống có phong thái thiên kiều, giúp thánh tông ta lớn mạnh, cũng giúp các người dễ dàng." Nói đến đây, giám sát điện chủ hơi nghiêng đầu: "Lại chúc mừng thiên kiêu thánh tông ta." Vô số tu sĩ trong phong đồng thanh đáp: "Chúc mừng Bùi sư huynh thi đấu đoạt giải nhất, phong thái thiên kiêu, giúp thánh tông ta lớn mạnh." Giám sát điện chủ hơi vung tay áo một cái: "Thi đấu năm nay đến đây là kết thúc, cung tiễn chư tổ sư." Trong tiếng cung tiễn, đại điện giữa không trung chậm rãi biến mất, trong chốc lát đã không thấy gì nữa. Trong quá trình này, thị kính trên trước vụ phong không hề để ý tới chư tổ sư và giám sát điện chủ, lại nhắm thẳng về phía Bùi Lăng. Bóng dáng máu mới trong mặt gương nhanh chóng được phóng to ra, mà chẳng mấy chốc toàn bộ ngoại môn đều thấy rõ cái bản mặt của Bùi Lăng trên mặt kính to lớn kia. Hình ảnh này dừng lại tròn một nén nhang, đến khi đám người rời khỏi kính trung thiên, mặt kính trên trước vụ phong mới ầm vang vỡ nát, khôi phục thành biển mây vô cùng vô tận, một lần nữa quanh quẩn giữa trăm phong. Bùi Lăng hòa âm phong nam vực, từ đó nhất chiến thành danh, danh chấn cả tông. Trở lại chỗ ở, Chu Diệu Ly lúc này đập một cái tay vào cái bàn sơn vàng khắc hoa văn bách quỷ dạ hành màu đỏ, khiến cho nó biến thành bột mịn, gần như là cắn nát răng ngà. Thiên đạo trúc cơ chi pháp, mặc dù chỉ là đơn kiếp, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm với Lệ Liệt Nguyệt, nhưng lại rất quan trọng đối với nàng. Đáng chết, đáng chết con mẹ nó đáng chết. Sớm biết trên tay Bùi Lăng kia có thiên đạo trúc cơ chi pháp, nàng nên hứa hẹn cho đối phương càng nhiều lợi ích hơn. Thị nữ quỳ ở trên mặt đất, lúc này cẩn thận hỏi: "Chủ nhân nè, Bùi Lăng kia không biết điều như vậy, cũng dám làm trái ý chủ nhân, có cần ta sắp xếp người để mà diệt trừ hắn hay không hả?" Trong mắt của Chu Diệu Ly lúc này bùng lên sát ý, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã kiềm chế lại cơn giận, lắc đầu nói: "Hắn vừa được hạng nhất thi đấu ngoại môn, danh tiếng mạnh mẽ như vậy, không nói đến tông môn, không cho phép ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc này Lệ Liệt Nguyệt cũng không để hắn xảy ra chuyện đâu. Hiện tại chỉ cần hắn ở trong Trọng Minh Tông, không ai có thể giết được hắn rồi. Hơn nữa, thiên đạo trúc cơ chi pháp rất quan trọng với Chu gia ta. Hiện tại ngọc giản nó nằm trong tay của Lệ Liệt Nguyệt, ta chắc chắn không có cơ hội rồi. Nhưng Bùi Lăng mới là người đầu tiên lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp, cho nên hắn chưa thể chết được đâu." Chu Diệu Ly đi qua đi lại một vòng ở trong phòng, đột nhiên dừng chân, trầm giọng phân phó: "Tìm cơ hội tiếp xúc với hắn, chỉ cần hắn chịu giao ra thiên đạo trúc cơ chi pháp, mặc kệ hắn nói ra điều kiện gì đều có thể thỏa mãn hắn." Thị nữ lúc này nghiêm nghị: "Dân." Mà đến đêm, Bùi Lăng lúc này đi theo sau lưng của Hiểu Nghê lại bước vào Triêu Na hành cung. Lần này, mặc dù là pho tượng trước hành cung vẫn tịch mịch quỷ dị, nhưng khi tiến vào hành cung, sự thăm dò và tiếng xì xào bàn tán trong bóng tối lại biến mất rất nhiều, dường như là đã bị cảnh cáo trước. Vừa đi vào một tòa điện rộng lớn, đã nghe thấy Vũ Liễu đang đứng hầu ở bên cạnh Lệ Liệt Nguyệt nhẹ nhàng bẩm báo: "Chủ nhân, người kia đã bị ta xử lý, hình thần câu diệt. Dù là thực pháp su hồng lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không lục soát ra bất kỳ trí nhớ gì của hắn đâu." "Ừ, rất tốt nha." Lệ Liệt Nguyệt lúc này khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi hài lòng. Lại nghe Vũ Liễu nói: "Chủ nhân nè, ngoại trừ hắn ra vẫn còn một người sống, không biết tạm thời không cần động đến đâu, nếu không sẽ quá rõ ràng. Chờ qua một thời gian ngắn, kiểu gì nàng cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, để nàng yên lặng chết trên đường làm nhiệm vụ là được rồi." Lệ Liệt Nguyệt lúc này phân phó: "Dân." Sau khi đưa ra tất cả mệnh lệnh, Lệ Liệt Nguyệt nhìn về phía Bùi Lăng, sau đó phân phó tất cả u hồn thị nữ lui ra. Bùi Lăng cung kính hành lễ. Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu. Lúc này trong đại điện rộng lớn chỉ còn có hai người, nàng lấy ra ngọc giản trả lại cho Bùi Lăng: "Ngươi đã lấy được nó một đoạn thời gian, chắc hẳn đã sớm nhớ kỹ chú quỷ đạo cơ ở bên trong rồi hả? Hiện tại ta đã xóa đi trúc cơ chi pháp bên trong rồi. Ngọc giản này dùng một tia chân linh chú quỷ liên chế, không có ngọc giản này ngươi không trúc cơ chú quỷ đạo cơ được đâu." Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, vội vàng nói cảm tạ. Lễ Liệp Nguyệt trầm ngâm, đột nhiên nói: "Ngươi hiểu về thiên đạo trúc cơ bao nhiêu hả?" "Hồi sư tỷ, hiện tại tất cả sự hiểu biết của ta với thiên đạo trúc cơ đều đến từ chú quỷ đạo cơ thôi à?" Bùi Lăng vội vàng trả lời. Lệ Liệt Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt nói: "Vốn với tu vi và địa vị hiện tại của ngươi, còn chưa có tư cách biết được bí mật của thiên đạo trúc cơ này. Nhưng hôm nay biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng, ta sẽ giảng giải đôi chút cho ngươi nha. Thánh tông cũng có thiên đạo trúc cơ chi pháp, chia ra làm Khôi Nguyên đạo cơ, Minh Huyết đạo cơ, Sát Nữ đạo cơ. Khôi Nguyên đạo cơ do Chẩm Thạch Tô Thị quản lý, không phải huyết mạch của Tô Thị, cho dù là thiên tư cực lớn, trung thành tuyệt đối, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Bây giờ Tô Chấn Hòa cùng là chân truyền với ta, chính là đích tử Tô Thị, xây thành Khôi Nguyên đạo cơ. Minh Huyết đạo cơ do Phù Quang Tư Hồng Thị sở hữu, chỉ là Tư Hồng Thị không có hậu nhân, trên danh nghĩa Chu Diệu Ly là nữ nhi của Chu Thị, phụ thân của nàng lại là đích tử của Tư Hồng Thị, vì vậy Chu Diệu Ly xây thành Minh Huyết đạo cơ. Mà Sát Nữ đạo cơ cuối cùng thuộc sở hữu của A Lệ Thị chúng ta. Đạo cơ hiện tại của ta chính là Sát Nữ đạo cơ. Mặc dù cùng là thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Ba loại đạo cơ này của Thánh Tông đều là thiên đạo song kiếp đạo cơ. Bình thường chỉ có thiên đạo đạo cơ đơn kiếp thôi à, cũng là không bằng ba loại đạo cơ cường đại của Thánh Tông ta. Lần này ngươi đưa cho ta chú ý đạo cơ, lại là đạo cơ tam kiếp, mạnh hơn cả đạo cơ song kiếp của Thánh Tông nữa. Lệ Liệt Nguyệt nói đến đây, đột nhiên dừng lại nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng đang nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một câu nói của Lệ Liệt Nguyệt. Thấy Lệ Liệt Nguyệt lúc này nhìn mình, hắn lập tức trả lời: "Ta tuyệt đối không lăn truyền việc này. Nếu có người hỏi, ta sẽ nói như Lệ sư tỷ trước đó, cho thấy chú quỷ đạo cơ chỉ là đạo cơ đơn kiếp." Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu, lại lắc đầu: "Tam kiếp cũng tốt, đơn kiếp cũng được, cũng không có ảnh hưởng gì tới ta đâu. Nhưng ngươi thì lại khác, sức thân của ngươi cùi bắp quá, nếu truyền đi, đạo cơ tam kiếp này sẽ không có lợi cho ngươi. Ba nhà Tô, Tư Hồng và Lệ không cho phép con cháu khác họ nắm giữ trúc cơ chi pháp thượng thừa hơn cả ba nhà, bởi vì điều này sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị của ba nhà. Nhưng mà ngươi yên tâm, Lệ Liệt Nguyệt ta lại chưa từng để người tin tưởng ta phải thất vọng. Bây giờ ngươi đã là người của ta, người ngoài sẽ không thể động đến ngươi, cho dù là người của Lệ gia ta." Nghe tới đây, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến Lệ Liệt Nguyệt giấu giếm đạo cơ tam kiếp lúc thi đấu kết thúc chính là vì bảo vệ hắn. Hắn không khỏi nghiêm nghị hành lễ: "Bùi Lăng tạ sư tỷ che chở, sư tỷ có ân sâu nghĩa nặng với ta như vậy, ta nguyện ra sức làm trâu làm ngựa mà." Lệ Liệt Nguyệt lúc này lại khẽ gật đầu rồi nói tiếp: "Hiểu Nghe đã nói với ta, ngươi lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp này từ trên tay của Hạng Tư Cổ, phần cơ duyên này phải quay ngược về trận tranh đấu Vạn Hủy Hải vào 10 năm trước nha. 10 năm trước, cơ duyên thiên đạo trúc cơ ở Vạn Hủy Hải có liên quan đến truyền thuyết U Tố Mộ, một trong bốn khu vực hung hiểm nhất. Tin tức truyền ra chính là tông môn điều tới, nhưng chỉ là một môn trúc cơ chi pháp, không đáng để chính nhà liều đến người chết ta sống. Cho nên trải qua bàn bạc, sau khi giải quyết rất nhiều tán tu phong tỏa khu vực đó, mỗi phái đều đưa ra 1000 tên đệ tử luyện khí kỳ để mà tranh đoạt nội bộ. Đến lúc đó, dù trúc cơ chi pháp rơi vào nhà nào, việc này đều là dừng ở đây. Lúc ấy, Thánh Tông ta có một thiên kiêu có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, chính là Hàng Tư Cổ mà ngươi gặp được ở Hàng Thị Sơn Trang. Một người một kiếm giết ra từ trong núi thây biển máu, chiến thắng tranh đấu vạn huy hải. Chỉ là lúc cuối cùng hắn cướp đoạt được cơ duyên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ thế mà mất tích đi. Cơ duyên thiên đạo trúc cơ kia cũng biến mất không rõ tung tích cùng với hắn luôn. Bên phía Thánh Tông ta vẫn tưởng là những tông môn khác không muốn để Thánh Tông ta có thêm một môn trúc cơ chi pháp, âm thầm điều động cao thủ mưu hại Hàng Tư Cổ. Vì thế lúc ấy giám sát điện chủ từng phân phó điều tra rõ vạn huy hải. Dù sao đệ tử tầm thường thì cũng thôi đi, một thiên kiêu như Hàng Tư Cổ dù cho Thánh Tông có tích lũy vài vạn năm cũng không muốn tùy tiện hao tổn. Dù không rõ tung tích nhưng cũng phải điều tra ra manh mối chứ. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như mà tìm ra dấu vết để lại, tổng cũng muốn để cho thế nhân biết thiên kiêu Thánh Tông ta bại bởi đấu pháp cùng thế hệ thì cũng còn miễn. Nhưng mà thế hệ trước nghĩ là lấy lớn hiếp nhỏ, Thánh Tông ta cũng không phải là một quả hồng mềm, cũng không phải là không có cao thủ nhiều năm đâu. Lại nghĩ chắc hẳn là Hàng Tư Cổ cũng biết tuyệt thối, không để ba nhà chúng ta biết đến đạo cơ tam kiếp, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến hoài diệt tộc. Cho nên sau khi an toàn trở về, một mình vụng trộm trúc cơ, không tìm Thánh Tông giúp đỡ. Chỉ tiếc dù sao tầm mắt của hắn cũng là hạn hẹp, không biết ngoại trừ nội kiếp của thiên đạo trúc cơ còn phải đề phòng ngoại kiếp nữa. Lần trước các ngươi đến Hàng Thị Sơn Trang làm nhiệm vụ khiến cho hắn thiên đạo trúc cơ thất bại, cuối cùng thân tử đầu tiêu, ngươi chính là ngoại kiếp của hắn đó. Ngoại kiếp? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này hơi lay động, biết rất ít về thiên đạo trúc cơ, nhưng Lệ Liệt Nguyệt là chân truyền của Thánh Tông, lại biết rất nhiều bí mật mà người thường không thể tiếp xúc được. Nhân lúc tâm trạng đối phương khá tốt, hắn lúc này lập tức thỉnh giáo. Xin hỏi sư tỷ, không biết rút cuộc ngoại kiếp là có ý gì hả? Lệ Liệt Nguyệt lúc này từ tốn nói. Thiên diễn tứ cũ thiếu một, bất kỳ việc gì đều có biến số. Từ nơi sâu xa thiên đạo trúc cơ này cũng có quan hệ với thiên ý, tất nhiên sẽ có biến số rồi. Diễn hóa của biến số này chính là ngoại kiếp của thiên đạo trúc cơ. Nếu tiếp theo người muốn trúc cơ sẽ có hai biến số. Hai biến số này đều đến từ những người sống sót rời khỏi Hàng Thị Sơn Trang mà thôi. Một tên là Hải Dực Liễn Khí tầng 8, hắn đã nhận nhiệm vụ Hàng Thị Sơn Trang trước các ngươi, sau khi về tông môn vẫn luôn hôn mê. Vừa rồi ta đã để Vũ Liễu đi giải quyết hắn rồi. Người thứ hai là Lỗ Lục Sắc, đã cùng về tông với ngươi lần đó. Hiện tại giết nàng sẽ quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, cho nên phải chờ một đoạn thời gian ngắn để nàng chết trên đường đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai người này đều từng tiếp xúc với thiên đạo trúc cơ ở Hàng Thị Sơn Trang. Vì đề phòng lộ ra tin tức đạo cơ tâm kiếp dẫn đến biến số quá lớn, cho nên tuyệt đối không thể giữ lại được đâu. Chờ sau khi Lỗ Lục Sắc khi chết đi rồi, ngươi lại trúc cơ, đến lúc đó ngoại kiếp cần phải đối mặt sẽ không quá khó nha. Cái này phải giết cả Lỗ Lục Sắc sao? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Hóa ra việc vừa rồi Vũ Liễu bẩm báo với Lệ Liệt Nguyệt, người đã bị giải quyết đến hình thần câu diệt, chính là Hạ Dực. Tiếp theo là sẽ đến Lỗ Lục Sắc rồi. Sư tỷ nè, Lỗ Lục Sắc chưa từng thấy Quan Ngọc Giản, nàng chỉ biết là thiên đạo trúc cơ, cũng không biết đây là đạo cơ tam kiếp. Bùi Lăng lúc này vội vàng giải thích. Hạ Dực chết thì cũng đã chết rồi, dù sao mình cũng không biết người này là ai. Nhưng Lỗ Lục Sắc lại từng kề vai tác chiến với hắn, hơn nữa còn nhiều lần giúp đỡ hắn. Hiện tại không muốn đối phương không hiểu ra sao mà đã bị mình hại chết. Nghe vậy, Lệ Liệt Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn Bùi Lăng lập tức trở nên tĩnh mịch. Bùi Lăng lại thẳng nhiên đối mặt với Lệ Liệt Nguyệt. Đây là kinh nghiệm từ lần trước của hắn, không thể tỏ ra sợ hãi ở trước mặt của Lệ Liệt Nguyệt được. Một lát sau, Lệ Liệt Nguyệt đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi đã cầu xin cho nàng, vậy không giết nàng, nhưng phải xóa đi tất cả ký ức của nàng ở Hàng Thị Sơn Trang nha." Dân. Bùi Lăng lập tức đồng ý. Ngay sau đó, Lệ Liệt Nguyệt lại nói: "Vậy nói tiếp việc chính, nếu ngươi muốn dùng chú quỷ đạo cơ để mà trúc cơ, quyết không được làm trong tông môn, nhất định phải chọn một nơi rời xa sơn môn. Nếu không ngay lúc đó khí tượng dựng thành đạo cơ tam kiếp trung độ, tuyệt đối không thể giấu giếm được rất nhiều tổ sư tiền bối của Thánh Tông ta đâu." Bùi Lăng lúc này trịnh trọng gật đầu. Ờ, ta hiểu rõ rồi. Tiếp theo Lệ Liệt Nguyệt lại lấy ra phù lục giao cho Bùi Lăng. Đây là bách lý truyền âm phù, có thể sử dụng nhiều lần. Đợi đến lúc khi chuẩn bị trúc cơ, dùng phù lục này thông báo với ta một tiếng nha. Ờ, đa tạ sư tỷ. Bùi Lăng vội vàng tiếp nhận phù lục. Ừ, vậy đi, hôm nay đến đây thôi. Lệ Liệt Nguyệt lúc này bình thản nói. Ba ngày sau lại đến đây, lấy tất cả vật liệu của chú quỷ đầu cơ nha. Nghe vậy thì trong lòng của Bùi Lăng lập tức vui mừng. Hiện tại hắn đã luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi, có thể trúc cơ bất kỳ lúc nào. Nhưng bởi vì thiếu phiết vật liệu thiên đạo trúc cơ, lại không dám để hệ thống tặng miễn phí. Con mẹ nó, sợ lắm rồi. Cho nên chỉ có thể liên tục kiềm chế tu vi. Vốn tưởng sau khi thi đấu kết thúc, hắn phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể tập hợp đủ vật liệu chú quỷ đầu cơ. Lại không ngờ Lệ Liệt Nguyệt sẽ đích thân chuẩn bị cho hắn. Quả nhiên đây là chỗ tốt của việc ôm bắp đùi vàng mà. Một lát sau Bùi Lăng lại rời đi. Lệ Liệt Nguyệt lúc này ngồi một mình trên ngọc tọa hơi trầm ngâm. Đã rất lâu rồi nàng không nói nhiều như vậy. Lần này Bùi Lăng cướp được hạng nhất thi đấu một cách xinh đẹp như thế, cũng dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp cho nàng ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Tuy hai chuyện này khiến nàng hài lòng, lại không phải nguyên nhân chủ yếu khiến ngày hôm nay nàng vui vẻ như vậy. Thiên đạo đạo cơ, xem như có tư cách cạnh tranh vị trí chân truyền thứ tư rồi. Đạo lữ của Lệ Liệt Nguyệt ta ít nhất cũng phải là chân truyền chứ. Bùi Lăng được Hiểu Nghe dẫn đường rời khỏi hành cung. Ngọc Tuyết Chiếu thì ghé vào cổng của hành cung vừa ngủ vừa chờ hắn. Chủ nhân phân phó, từ giờ trở đi ta sẽ luôn đi theo bảo vệ ở bên cạnh của ngươi. Hiểu Nghe lúc này lập tức nói. Bùi Lăng ôm quyền. Vậy làm phiền Hiểu Nghe cô nương rồi. Không sao, lần này ngươi làm rất tốt, hiếm khi nào chủ nhân lại vui vẻ như vậy. Vì sao mặc kệ gặp được chuyện gì, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi nha. Tâm trạng của Hiểu Nghe cũng là khá tốt. Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy an toàn hơn nhiều, vội vàng trả lời. Đa tạ Hiểu Nghe cô nương nha. Hiểu Nghe lúc này nhẹ gật đầu, nói tiếp. Ngươi đã đứng hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn này, không cần làm nhiệm vụ kiểm tra thăng lên nội môn nữa. Từ giờ trở đi đã là đệ tử nội môn. Chủ nhân sắp xếp xong xuôi chỗ ở trong nội môn cho ngươi rồi, đi theo ta. À, ok baby. Sau một lúc lâu, trước mặt Bùi Lăng xuất hiện một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm trượng. Trên ngọn núi này có cây sung xê, có rất nhiều phi cầm tẩu thú, linh khí dồi dào vượt xa ngoại môn. Đứng ở chân núi có thể nghe được tiếng nước chảy mơ hồ. Đưa mắt nhìn ra xa, long điểu bay lượn, bạch lộc ngậm cỏ, hoa cỏ nở rộ, dị thảo thơm ngát, đúng là cảnh tượng đào nguyên của tiên gia. Bùi Lăng nhìn hoàn cảnh này rất thấy hài lòng. Quả nhiên dựa lưng vào đại thụ sẽ được hóng mát mà. Hoàn cảnh nơi này với mức độ đậm đặc của linh khí tốt hơn Lan Sương biệt viện của hắn rất nhiều. Đây mới thật sự là chỗ tu hành của tiên gia chứ hả? Thấy Hiểu Nghi dừng bước, hắn lúc này liền hỏi. Hiểu Nghi cô nương, chỗ ở của ta nằm ở nơi nào trong núi vậy? Ừ, đã đến rồi đó. Hiểu Nghi lúc này bình tĩnh nói. Cả cái tòa Thúy Lợi Sơn này đều là của ngươi nha. Nói xong thì nàng để Bùi Lăng lấy ra minh bài, chỉ lây hoay một chút sau đó trả lại cho hắn. Hiện tại chỉ có minh bài của ngươi mới có thể mở cấm chế của Thúy Lợi Sơn. Ngươi làm quen một chút, bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng ngươi. Ngươi sẽ phải bận rộn một lúc lâu ạ. Con mẹ nó, cả ngọn núi đều là của hắn sao? Bùi Lăng giật cả mình. Đãi ngộ của nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử đúng thật sự là khác biệt giữa ngày và đêm mà. Nghĩ vậy, Bùi Lăng nghe lời đi vào trong núi. Vừa bước vào một bước, cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo. Hắn đã xuất hiện trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Dường như đại sảnh này ở trong lòng núi, xung quanh đều là vách núi, mở rất nhiều cửa. Trên đỉnh đầu là một cái động lớn, sắc trời như thác nước chiếu xuống từ đó. Bởi vì nơi này rất là rộng lớn, bên trong cũng không hề âm u, ngược lại còn có cảm giác trống trải à. Hiểu Nghe lúc này lại nói. Đây là trung tâm của Thúy Lợi Sơn, ngươi có thể tự làm chủ, đổi địa điểm truyền tống khi khách vào thăm thành chỗ khác nữa. Sau khi nàng chỉ dạy Bùi Lăng phải quản lý Thúy Lợi Sơn này như thế nào, đã tự đi tìm khách phòng mà nghỉ tạm. Bùi Lăng thì đi lại xung quanh một vòng, đánh giá cái tòa động phủ mới có được này. Trung tâm đại sảnh thì trống rỗng, không có gì ngoài một vài cái trận pháp khống chế dùng để mở tỉ kính quan sát cả ngọn núi, không còn thứ gì khác cả. Hắn tùy ý chọn một cánh cửa trên vách núi để mà mở ra, bên trong lại có một cái đan phòng. Hiển nhiên đan phòng này được xây dựng bên trong ngọn núi, bốn phương tám hướng đều là nham thạch rắn chắc. còn khắc vô số phù văn gia cố đề phòng. Trên mặt đất còn có trận đồ cực kỳ phức tạp để mà dẫn dắt địa hỏa liền đan. Điều khiến cho Bùi Lăng bất ngờ chính là giữa đan phòng lại đặt một bộ đan lô chạm khắc vạn quỷ tương phệ, cái nắp lại như là một bầy rắn quấn quanh thành đoàn. Khí tức của đan lô này rất cổ xưa, linh cơ ẩn nấp, hiển nhiên phẩm giai không tệ. Hắn lúc này tiến lên đánh giá một lượt, càng nhìn càng ưa thích, cảm thấy sau này mình luyện đan có thể đổi thành lò luyện đan này rồi. Rời khỏi đan phòng, Bùi Lăng lại lần nữa nhìn đi mấy chỗ khác. Tổng thể mà nói, các phương diện của tòa động phủ này đâu chỉ là cách biệt một trời một vực so với Lăng Sơn biệt viện. Chỉ là sau khi hắn trải qua một trận thi đấu, dù sao cũng đã tiêu hao quá lớn rồi. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình, sắp xếp tiểu từ để quản lý động phủ, cũng để cho Ngọc Tuyết Chiếu tự do hoạt động, bản thân lại đến phòng ngủ của chính mình để mà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Bùi Lăng vừa tỉnh đã cảm thấy ngực trĩu nặng. Mở mắt ra thì lại phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu cuộn mình thành một đoàn, ghé vào ngực của mình mà ngủ say. Chỉ nhìn thế này, tiểu hồ ly lông xù tuyết trắng cuộn tròn thành một đống cũng rất là đáng yêu, y như là một con chó con vậy. Chỉ lãng hơi động đậy, Ngọc Tuyết Chiếu lập tức bừng tỉnh, tứ chi dùng sức đạp một cái, nhảy thẳng đến mặt đất bên cạnh. Nếu không phải là ngọc cốt cực phẩm của Bùi Lăng có lực phòng ngự đủ mạnh, lần này không giẫm nát xương sườn của hắn thì không được rồi. Hả? Chó chủ nhân tỉnh rồi hả? Làm ta sợ muốn chết hả? Ngọc Tuyết Chiếu lúc này liếm láp móng vuốt, giòn giả nói. Chó chủ nhân. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức trầm xuống, hắn không nhớ nhầm. Hôm qua hồ ly này khuyên hắn cầu xin điện chủ tha thứ, cũng gọi hắn là chó chủ nhân. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng không nói hai lời, một phát túm lấy cái đuôi của Ngọc Tuyết Chiếu xách nó lên. À, chủ nhân, là chủ nhân mà, ngươi nghe lầm rồi, ta gọi là chủ nhân, nhanh buông ta xuống, ta là huyết mạch thanh muốn đó, ngươi không thể giết ta. Ngọc Tuyết Chiếu lúc này vội vàng kêu lên, bởi vì huyết khế nên bây giờ nó không thể phản kháng Bùi Lăng được. Lần sau còn gọi ta là chó chủ nhân nữa, ta sẽ đánh ngươi thành một con chó chết, ngươi hiểu chưa, mặc kệ ngươi là thanh muốn hay là đậu xanh rau muốn gì. Bùi Lăng lúc này hừ lạnh một tiếng lại đặt nó xuống. Tiếp theo hoạt động gân cốt, lấy ra một đống túi trữ vật, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Đầu tiên là thiên tài địa bảo thu hoạch được từ kính trung thiên, chủng loại rất nhiều, phẩm chất cao thấp khác biệt, trong đó quý giá nhất chính là lưu ly, kim ngô chi, còn có thi vương hoa. Tạm thời hắn không biết tác dụng của hai vị thiên tài địa bảo này, quyết định chờ sau khi trúc cơ lại cẩn thận nghiên cứu. Sau đó là túi trữ vật của ba vị tu sĩ trúc cơ. Điều khiến Bùi Lăng thất vọng là túi trữ vật của Nhĩ Chu Không và Nguyễn Thốc Thốc toàn là tạp vật, không có con mẹ gì cả. Về phần túi trữ vật của Lưu Quyền cũng có rất nhiều đan dược, nhưng hắn không nhận ra rất nhiều thứ, cho nên để qua một bên, tính toán đợi sau này sẽ xử lý sau. Còn có linh thạch, có lẽ đây sẽ là một số lượng lớn đối với tu sĩ bình thường dạng như Bùi Hồng Niên, nhưng mà với Bùi Lăng mà nói cũng chỉ có thể nói là có còn hơn không. Về đồ vật thì chỉ có mấy món phù khí, khỏi nói là phẩm chất không cao không thấp, mấy món pháp khí tốt nhất đã bị đối phương dùng bạo linh thực xử lý xong rồi. Vật phẩm đáng giá nhất trong túi trữ vật này lại là 7-8 gốc thiên tài địa bảo phẩm chất không có đồng nhất. Sau đó là phần thưởng về hạng nhất thi đấu, đây mới là thu hoạch lớn nhất lần này. Trong đó trúc cơ đan và chủng ngọc đan không có chút tác dụng nào giữa hắn, Bùi Lăng chẳng buồn nhìn một chút đã đẩy sang bên cạnh. Toàn bộ vật liệu địa đạo trúc cơ đỉnh cấp cũng là vô dụng với hắn, đều đẩy sang một góc. Ngược lại là 1000 linh thạch trung phẩm lại là thứ hắn cần dùng đến. Dù đi đến đâu, linh thạch cũng là có tác dụng lớn, nhất là ở Thánh Tông mà nghe. Tiếp theo là đủ loại vật liệu và dược liệu, có rất nhiều thứ mà hắn cũng không nhận ra. Cũng may là Thánh Tông cân nhắc đến đệ tử ngoại môn không có đủ kiến thức, cho nên trong những phần thưởng này có kẹp theo một cái ngọc giản, bên trong giới thiệu kỹ càng đủ loại vật liệu và tác dụng của dược liệu luôn. Bùi Lăng cầm ngọc giản lên xem một lượt, nhanh chóng biết đây đều là vật liệu đỉnh cấp để luyện chế pháp khí, dược liệu luyện chế đủ loại đan dược quý giá ở trúc cơ kỳ, cùng thiên tài địa bảo dùng để ổn định căn cơ, trị liệu thương thế, giải độc, cường kiện nhục thân, tăng cường hồn phách, đủ loại cả. Như Mạc Chấn Hy đã nói, Trọng Minh Tông đúng là lắm tiền nhiều của, cân nhắc vô cục chu đáo với thiên kiêu được không nhận, ra tay phải nói là cực kỳ hào phóng à. Tóm lại là đem tất cả mọi thứ kiểm tra một phen, Bùi Lăng hiện tại cần dùng đến chỉ có là những vật liệu để luyện chế pháp khí kia. Yếm sinh đao của hắn hiện tại đã bị quỷ rồi, mà chú quỷ đạo cơ lại cần một thanh đồ vật bản mệnh, cho nên cần lập tức luyện chế một thanh bảo đao. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra cái ngọc giản mà Lại Liệt Quyệt hôm qua đã giao cho mình. nội dung ở bên trong hôm qua hệ thống liền đã thu nhận sử dụng rồi, nhưng hắn hiện tại muốn xác nhận là đồ vật trên mình đã hoàn hảo có đủ hết chưa, đừng để lọt món nào, cho nên lần này lại muốn nhìn qua một lần. Đúc khí tổng cộng có 6 bước: đúc khuôn, dung luyện, đổ nước vào, rèn luyện, dung linh và huyết tế. Sau khi Bùi Lăng kiểm tra đối chiếu những linh tài chính dùng để dung luyện, phát hiện không thiếu một cái thứ linh tài nào cả, chỉ là một bước dung linh này cần có nhân hồn, thú hồn hoặc là quỷ phách. Nếu bây giờ hắn ủy trị cho hệ thống, chắc chắn hệ thống sẽ dùng Ngọc Tuyết Chiếu hoặc là Tiểu Từ để mà dung linh luôn. Không, Tiểu Từ mới là luyện khí tầng 9, dựa theo tính tình luôn lựa chọn cái tốt nhất của hệ thống, chắc chắn sẽ chọn Ngọc Tuyết Chiếu. À, mà cũng không đúng, bây giờ Hiểu Nghê cũng đang ở trong động phủ của mình, chắc chắn hệ thống sẽ lựa chọn Hiểu Nghê rồi. Đệt con mợ nó. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này đen như cái đít nồi, dù hiện tại hắn tìm được vật thích hợp để mà dung linh, cũng phải để Hiểu Nghê rời đi trước, nếu không căn bản không thể ủy trị cho hệ thống để mà rút đao. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thở dài. Lúc trước hắn lựa chọn luyện đan không lựa chọn đúc khí, nguyên nhân chủ yếu nhất là dung linh chi pháp trong lúc đúc khí, với tâm cảnh của hắn vào lúc đó, hắn thật sự không ra tay được à. Nhưng bây giờ có lẽ là tu vi cao cũng giết qua quá nhiều người, hoặc là nhìn nhiều hoàn cảnh tương tự đến quen mắt rồi, đã không còn mâu thuẫn với dung linh chi pháp như trước nữa. Huống chi ở trước mắt hắn hiện tại nhìn như là phong quang vô hạn, trên thực tế tất cả đều xây dựng từ trên nền tảng thực lực của hắn mà thôi. Nếu không có thực lực vậy thì quả nhiên con người cũng sẽ thay đổi từng ngày mà. Nghĩ vậy, Bùi Lăng lúc này đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của mình, đi tìm Hiểu Nghê. Hiểu Nghê lúc này thấy hắn đến đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi có chỗ nào không hiểu thực pháp đúc đao mà chủ nhân cho sao? Hiểu Nghê cô nương nè, xin hỏi nhân hồn, thú hồn, quỷ phách dùng cái loại nào để dung linh là tốt nhất vậy? Bùi Lăng khẽ gật đầu hỏi. Nhân hồn thì có 3 loại tốt nhất. Thứ nhất là huyết mạch của người thân thiết nhất, thứ hai là thù không đội trời chung, thứ ba là người yêu thương nhất trong lòng. Đôi mắt màu mực của Hiểu Nghê lúc này nhìn về phía Bùi Lăng, chậm rãi nói. Thú hồn chủ yếu là nhìn vào huyết mạch, cái con hồ ly bên cạnh của ngươi cũng không tệ nha. Vừa nghe vậy, cả lông tơ của Ngọc Thiết Chiếu đều dựng đứng lên, sợ đến mức xoay người trốn ở sau lưng Bùi Lăng không dám thò cái đầu ra. Bùi Lăng không để ý tới nó, tập trung nghe Hiểu Nghê nói tiếp. Còn quỷ phách thì sao? Ánh mắt của nàng lúc này lóe lên, nhưng lại không tiếp tục giải thích gì, chỉ nói. Trước tiên ngươi có thể rèn đúc ra khí phôi, dù sao có thể bổ sung dung linh vào bất kỳ lúc nào mà. Hơn nữa, chủ nhân đã đồng ý giải quyết vật liệu tiên đạo trúc cơ cho ngươi, chắc hẳn dung linh chi vật cũng nằm trong số này, không cần lo lắng đâu nha. Sau khi nghe xong, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp lội trừ nhân hồn ra. Đời này của hắn căn bản không có cái gọi là huyết mạch thân thiết nhất, Bùi gia chỉ có thể nói là người quen với hắn mà thôi, còn lâu mới tới mức thân thiết như vậy. Còn thù không đội trời chung sao? Hiện tại người có thù lớn nhất với hắn chắc là Miêu Thành Dương, nhưng đến bây giờ đối phương cũng chưa dám đến tìm hắn báo thù, hiển nhiên thù hận này cũng không lớn đến mức nào. Sau cùng là người yêu thương nhất trong lòng, thật ra hắn cũng thích Lệ Liệt Nguyệt đấy chứ, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của mình ở đời này đập một cái. Nhưng cái này có khả năng để mà lấy hồn phách hay sao? Về phần thú hồn, tạm thời hắn cũng cân nhắc tới. Huyễn thực của Ngọc Chiếu Chiếu rất là mạnh, có thể giúp hắn rất nhiều việc, còn lại chỉ có lựa chọn là quỷ phách mà thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng quyết định nghe theo đề nghị của Hiểu Nghê, trước cứ đi đúc ra phôi đao cái đã, sau đó lại tính tiếp. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Từ lại tới bẩm báo. Chủ nhân à, ở bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến à. Hiểu Nghe nghe vậy, đôi mắt ngưng lại, như xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp và không gian, nhìn thấy gì đó lập tức nói. Điều đến để chúc mừng ngươi, còn có đệ tử một mạch Kim Tang nữa. Bây giờ ngươi đã thay mặt mạch chủ một mạch Kim Tang rồi, tất nhiên thuộc hạ phải đến đây bái kiến chứ hả? Bùi Lăng nhẹ gật đầu nói. Mời bọn họ vào đi. Nhìn Tiểu Từ đi truyền lời, hắn bắt đầu đứng lên, nói với Hiểu Nghe một tiếng, sau đó đến chính đường chờ. Chính đường của Thí Lỗi Sơn cực kỳ cao lớn rộng rãi, như là một tòa đại điện vậy, mà hiển nhiên từ trước đến nay luôn là chỗ ở của thiên kiêu, cách bài biện chủ khách cực kỳ bá đạo. Chỗ ngồi của chủ nhân được thiết lập phía trên 10 mấy bậc thềm son, phía dưới là 2 hàng chỗ ngồi. Sau khi Bùi Lăng ngồi xuống chủ vị, trừ khi khách tới thăm là cái vị dị tộc cao vài chục trượng hôm qua, nếu không á, nhìn thẳng từ phía dưới chỉ có thể thấy được cái dạy của hắn mà thôi. Chờ một lúc, tiểu tử lúc này dẫn một đoàn người đi vào trong. Mặc dù rất nhiều người tới, lúc này lại không hề ồn ào, bởi vì từng người đều rất cẩn thận, từ lời nói đến việc làm, cũng không dám thở mạnh. Người duy nhất hành động tự nhiên chính là Âu Dương Tiêm Tinh. Bùi Lăng thấy nàng cũng hơi ngân ngác, vội vàng nói: "Hóa ra Âu Dương sư tỷ cũng tới hả? Sớm biết vậy ta đã đến cổng nghe nói sư tỷ rồi." Hắn có đánh giá khá tốt với Âu Dương Tiêm Tinh này. Trong hành trình cổ nguyên trước đó, nếu không phải đối phương liều chết che chở cho mình, e rằng bây giờ hắn đã... À mà không, lúc ấy Hiểu Nghê núp trong bóng tối mà, dù thế nào hắn cũng không chết được đâu. Âu Dương Tiêm Tinh lúc này ngẩng đầu nhìn hắn tỏ ý khen ngợi: "Sư đệ đúng là thiên tư cực cao nha, là thiên kiêu tuyệt thế của thánh tông ta." Trong lòng của nàng rất vui mừng. Lúc trước phụng mệnh Trịnh Canh Sơn cùng Tiết Huỳnh Phương Khắc hộ tống Bùi Lăng xuất cổ yên lấy hàng tỷ quả, đã rất không phục tư chất và tâm tính của thằng này. Theo Âu Dương Tiêm Tinh, thực lực và địa vị hiện tại của Bùi Lăng đều là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc mạch chủ vội vàng như vậy, tại sao lại đi đào khoáng vậy hả? Không thể tận mắt thấy cảnh này, nếu không sẽ vui trào ra nước mắt rồi. Ai đang nhắc tới ta vậy hả? Không biết Bùi Lăng hiện giờ như thế nào rồi. Cái con mẹ nó, tự nhiên là bị bắt tới đây đào khoáng, thiệt là oan uổng mà. Lúc này, ở một nơi xa xôi nào đó trong một cái khoáng mạch, có một người đang cầm củi đào khoáng. Lúc này tại Đăng Phong ở ngoài môn, trong một cái động phủ, Kim Tố Miên đang im lặng nơi mà luyện đan. Nàng không vượt qua được tuyển chọn nam vực, còn Bùi Lăng trước đó cướp đan dược, cướp cơ duyên, thậm chí là cưỡng ép tắm chung với nàng, lại dùng thân phận hạng nhất nam vực tiến vào thi đấu ngoại môn. Thậm chí hai ngày nay tất cả đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy mặt gương ở trên Thứ Vụ Phong, thấy Bùi Lăng chỉ tốn 2 ngày đã giải quyết vòng thi đấu, quyết ra 10 vị trí đầu, vốn cần tốn tròn 10 ngày 10 đêm. Hạng nhất đông vực Địa Đạo Trúc Cơ Lưu Huyền, hạng nhất Tây vực Nhân Đạo Trúc Cơ Nguyễn Thốc Thốc, hạng nhất Bắc vực Nhân Đạo Trúc Cơ Nhĩ Chu Không, ba người này đều có tiếng tăm ở toàn bộ ngoại môn. Kim Tú Miên đặt tay ở trước ngực tự hỏi, đừng nói cùng lúc đối đầu với ba người này, chỉ tùy tiện là kéo ra một người, nàng không cần cân nhắc đến vấn đề chiến đấu còn mẹ gì cả, ngay cả cơ hội chạy trốn giữ mạng cũng cực kỳ xa vời kìa. Vốn trong mắt nàng, Bùi Lăng chỉ là một tên dâm tặc cực kỳ là khốn nạn và khốn kiếp mà thôi. Nhưng bây giờ tận mắt thấy đối phương một người một đao giết đến hạng nhất thi đấu ngoại môn, trở thành thiên kiêu được giám sát điện chủ tự mình yêu cầu, đám người liên tục khen ngợi, Kim Tú Miên không nhịn được cảm thấy mơ hồ. Trọng Minh Tông vốn là nơi cường giả vi tôn, mặc dù ngày thường Kim Tú Miên không quen ý thế hiếp người, nhưng sinh ra đã có sở trường rất lớn, rất nhiều quan niệm đều vô thức ngấm ngầm trong xương thủy của nàng. Biểu hiện của Bùi Lăng trong thi đấu ngoại môn thật sự quá cường hãn, quá hung tàn, quá ác độc rồi. Ngay cả cái đám cao tầng như giám sát điện chủ cũng liên tục thấy ngạc nhiên, chứ đừng nói chi là Kim Tố Miên đã sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, chỉ toàn tâm toàn ý luyện đan. Trước đó ngoại môn xuất hiện đầy tin đồn, lúc đệ tử bàn thắng với nhau đều nói Bùi Lăng lợi dụng nàng, thậm chí còn có một vài lời khó nghe cảm thấy Bùi Lăng cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Một tiểu tử nghèo kiết hủ lậu của Hoài Âm Phong cũng dám tơ tưởng đến nữ thiên tài đan sư của Nhược Tú Phong, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ gần như trong vòng một đêm, lời nói của mọi người đã đột ngột thay đổi. Bọn họ cảm thấy nói dễ nghe thì là Kim Tú Miên này biết cách nhìn người, nhắm trúng Bùi Lăng, còn nói khó nghe là lòng dạ nàng này kín đáo, tâm tư sâu xa, sớm nhận ra phong thái thiên kiêu tuyệt đỉnh của Bùi Lăng, thấy cái vẻ đẹp trai của hắn, nhưng tự mình dụ dỗ lại chưa nhận được danh phận gì, lúc này mới ỷ vào quyền thế nhân mạch của Kim gia chủ động lan truyền tin đồn tình cảm của hai người, tạo sự canh đan, muốn lợi dụng dư luận ép buộc Bùi Lăng đi vào khuôn khổ. Cái nàng này thiệt là ti tiện. Con mẹ nó, đây thật sự là nói bậy nói bạ mà. Kim Tú Miên vừa nghe được tức giận đến mức run rẩy cả người, nàng lại nghĩ tới lời cảnh cáo của lời chân truyền, khi đó nghe vậy không hiểu ra làm sao, nhưng bây giờ lại hiểu ý của vị chân truyền này rồi. Lễ chân truyền rõ ràng cho rằng Kim Tú Miên ta không xứng với Bùi Lăng, lẽ nào lại là như vậy, thật sự khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Cho tới nay đều là Bùi Lăng cướp đoạt đan dược, trộm cơ duyên còn quấy rối tình dục nàng, nàng từng đắc tội với Bùi Lăng lúc nào? Vào lúc này, vốn là đan dịch trong lò đang tiến hành biến hóa theo chất lượng, đột nhiên thay đổi màu sắc, nhanh chóng phát ra tiếng xèo xèo, đồng thời tỏ ra một làn khói đen. Không đợi Kim Tú Miên kịp phản ứng, Thiên Dựng Nhân Ma Quỷ Âm Đan Lô đã hầm vang nổ tung. Con mẹ nó, nổ đan lô rồi. Vật liệu trong lô lập tức hóa thành hư ảo. Kim Tú Miên giật mình hiểu ra, trong lòng của nàng quá là hỗn loạn rồi. Cứ tiếp tục như thế này, dù luyện được bao nhiêu lô cũng rất khó có thể luyện ra được trúc cơ đan thượng phẩm. Cốc cốc cốc cốc, có người lúc này lại gõ cửa đan phòng. Nàng điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đi ra mở cửa. Chỉ thấy một vị phụ nhân tóc mây búi cao, vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm, quần áo kín đáo đẹp đẽ, trâu cài thí quấn, đang ngồi trên chủ vị ở ngoài phòng. Thấy Kim Tú Miên đi ra, chậm rãi đặt chén trà ở trong tay xuống. Mà bên cạnh của nàng là một vị vú già ăn mặc đơn giản đứng hầu. Nàng trải một cái bàn hoa kế, trên búi tóc chỉ là cài một cái trăm hoa đơn giản, khuôn mặt bình thường, dáng vẻ kính cẩn nghe theo. Nương, Uyển Di. Kim Tú Miên khẽ giật mình chợt nói, sao các người lại tới đây hả? Mẫu thân của nàng Tàu Thị đánh giá Kim Tú Miên cười nói, Tú Miên nè, một thời gian không gặp, hình như tu vi của ngươi lại có tinh tiến ha. Tú Miên tiểu thư nhà chúng ta không chỉ có tu vi cao hơn người, người xem nè, cũng xinh đẹp hơn lúc rất nhiều rồi. Không đợi Kim Tú Miên trả lời, vú già gọi là Uyển Di đã nói tiếp, chẳng trách tất cả mọi người đều nói Tố Miên tiểu thư là phượng hoàng nhi của Kim gia chúng ta ha. Trước kia Kim Tố Miên nghe những lời khen ngợi thế này vẫn có thể bình tĩnh bình thường, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hơi xấu hổ rồi. Người như Bùi Lăng mới được tông môn thừa nhận là thiên kiêu, là kỳ lân nhi kìa, còn nàng thì vẫn chưa suy nghĩ xong. Đã thấy Tào Thị lúc này cẩn thận lấy ra một cái hộp gấm, mỉm cười để đến trước mặt nàng. Ngươi xem, nương mang đồ tốt tới cho ngươi nè, nhìn đi. Kim Tú Miên lúc này nhận lấy mở ra xem, không nhịn được nói, hả, đan phương tịnh nhân đan? Không sai, chính là đan phương tịnh nhân đan đó. Tào Thị lúc này uống một ngụm linh trà, mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã là luyện khí kỳ tầng 9 rồi, cũng sắp phải trúc cơ, nương muốn đưa cho ngươi một phần lễ vật đó mà, cho nên đặc biệt sai người đến Vạn Huy Hải tìm kiếm cái phần đan phương tịch nhân đan này để cho ngươi. Mặc dù cái loại đan dược này không thể giữ mãi nét thanh xuân giống như là định nhân đan, nhưng lại có hiệu quả mà định nhân đan không có nha, có thể khiến vẻ đẹp của người dùng ngày càng thêm xinh đẹp hơn, tinh khiết hơn. Nàng lúc này nhìn nữ nhi của mình với ánh mắt khen ngợi, ngươi còn trẻ, đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, không cần dùng định nhân đan làm gì, dùng tịnh nhân đan này chắc chắn có thể khiến vẻ ngoài của ngươi tăng thêm một bậc nữa à. Kim Tú Miên vô cùng phấn khởi nhìn đan phương trong tay, nàng cũng không quan tâm vẻ ngoài có thể tăng thêm một bậc hay không, nàng chỉ có hứng thú với bản thân của đan phương này mà thôi. Nghe như vậy nói, đa tạ nương, chắc chắn ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, sớm ngày luyện chế ra tịnh nhân đan, đến lúc đó sẽ cho nương, Uyển Nhi, Đường tỷ, không, người người trong nhà ta đều cho cả. Tào Thị lúc này mỉm cười dỗ nàng vài câu, cảm thấy bầu không khí khá tốt rồi, cuối cùng đã bắt đầu có thể nói đến chính sự à. Ta nghe Tú Đài nói cái vị Bùi Lăng đoạt hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn này có quan hệ khá tốt với người hả? Kim Tú Miên nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có quyền biết hắn. Tào Thị khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Uyển Di, lại thản nhiên như không có việc gì nói. Nương chỉ là tùy tiện hỏi một chút à. Đúng rồi, tu vi của ngươi hiện đã là luyện khí tầng 9, tiếp theo phải chuẩn bị tiến vào nội môn. Nhiệm vụ kiểm tra nội môn luôn do 13 mạch chủ tự quyết định, ngươi đã nghĩ kỹ muốn gia nhập mạch nào chưa hả? Tố Miên nghe vậy khẽ giật mình, việc này còn cần phải nghĩ sao? Đương nhiên là gia nhập một mạch thạch kính của Đường tỷ mình rồi. Thế là nhân tiện nói luôn, nương à, ta muốn gia nhập một mạch thạch kính, hơn nữa thân trưởng lão đã đồng nhận ta làm đệ tử rồi, sau khi tiến vào nội môn có thể dốc lòng tu luyện luyện đan thuật rồi. Tào Thị lúc này lắc đầu nghiêm mặt nói, xa rời thực tế, cuối cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng à. Lựa chọn một mạch thạch kính có Đường tỷ ngươi che chở đúng là thuận lợi hơn nhiều, nhưng ngươi không còn là tiểu hài tử nữa, luôn phải dựa vào người khác, cần người khác che chở, nên đi ngược lại ý định sơ khai ban đầu để đi tìm đại đạo rồi. Trong lần thi đấu ngoại môn này, ngươi còn không vượt qua được tuyển chọn năm vật nữa. Sức thần của Bùi Lăng không bằng ngươi, tài nguyên của người ta không bằng ngươi. người ta sao lại vượt lên trước ngươi, lấy thân phận nhỏ bé đánh ngược lại đệ tử trong phong, cuối cùng đạt được hạng nhất thi đấu, trở thành hạng nhất ngoại môn. Ngươi biết ngươi kém hắn ở điểm nào không hả? Kim Tú Miên lúc này lắc đầu, vô thức ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Nàng không phải là cái loại người thua liền cam chịu, hoặc là chỉ biết ghen ghét người khác, không biết nghĩ là bản thân mình. Bây giờ mẫu thân đã tự đến đây dạy dỗ, cố ý chỉ điểm nàng tu luyện, tất nhiên nàng phải ghi nhớ thật cẩn thận rồi. Tào Thị lúc này chậm rãi nói, đây chính là vì tâm tính của ngươi không có đủ cường đại đó. Tiếp theo để rèn luyện, ngươi phải gia nhập một mạch kim tăng của Bùi Lăng. Với thù hận của ngươi và Bùi Lăng, tất nhiên hắn sẽ làm khó ngươi đủ đường. Đợi một thời gian dài, ngươi có thể dựa vào việc này để rèn luyện, bỏ đi tạp chất, giữ lại tinh hoa, đúc thành ý chí vững vàng và lòng hướng đạo của mình. Biết đâu còn có thể sinh con cho hắn nữa. Ý lộn, biết đâu còn có thể sau này vượt qua cả hắn nữa. Nghe mẫu thần nói phải gia nhập một mạch kim tăng của Bùi Lăng, Kim Tố Miên vô ý thức muốn từ chối. Nhưng nếu tâm tính của mình thật sự xảy ra vấn đề thì sao đây? Nghĩ tới đây, Kim Tố Miên lúng túng trả lời, hiện tại trong môn lưu truyền rất nhiều tin đồn của ta và hắn, ta lại gia nhập một mạch kim tăng chắc chắn sẽ khiến hiểu lầm ngày càng sâu hơn nghe. Tào Thị khinh thường nói, ha, ngươi chỉ cần một lòng hướng đạo, cần gì phải quan tâm người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào hả? Đây cũng là một vòng rèn luyện tâm tính của ngươi nè. Nếu không chịu nổi mấy lời đồn như thế, còn nói gì là tâm hướng đại đạo, kiên quyết tới cùng. Kim Tú Miên nghe vậy cảm thấy có chỗ nào đó hơi không đúng lắm, nhưng nàng lại không nghĩ là mẫu thân sẽ hại nàng. Ngươi suy nghĩ tới Bùi Lăng kia chút đi. Lúc hắn ở Bùi gia chịu đựng trăm cay ngàn đắng suốt 18 năm, sau đó mới nắm bắt được cơ hội nhất phi trùng thiên. Thào Thị lúc này lại động viên, nếu hắn cứ sợ đầu sợ đuôi, sợ cái này ngại cái kia giống như ngươi, đừng nói là lọt vào mắt đám người Lệ Chân Truyền cùng với Trịnh Mạch Chủ, chỉ sợ đã sớm giống những tên đệ tử khác của Bùi thị, cả đời này chỉ có thể sống ở một cái nơi tâm sơn cùng cốc tầm thường như là Lộc Thiên Thành à. Ngược lại, sức thân của ngươi, tu vi của ngươi, kiến thức của ngươi, nguyên bản có cái gì không mạnh bằng hắn hả? Bây giờ đã là rơi vào người ở phía sau rồi, cậu không biết phấn khởi tiến lên, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm lần này chẳng khác nào những người bình thường? Huống chi không làm cho người ta ghen ghét cũng là tầm thường. Thế gian này luôn có một số người, mình thì sững độn không chịu nổi, cũng hy vọng người khác hạt giữa bầy gà. Những năm gần đây ngươi lấy luyện đan thực đợt chân ở ngoại môn, không biết có bao nhiêu người ghen ghét ngươi nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Bây giờ được một cơ hội như vậy, vừa dặn để ngươi nhìn xem diện mục thật của bọn hắn. Ngươi nếu là sợ rút lui, lại là vừa dặn như ý của bọn hắn rồi. Tố Miên nè, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì những người này mà phá hỏng tiền đồ của chính mình? Nghe nói tới đây, Kim Tố Miên cắn răng một cái, đúng thật là không sai rồi. Chỉ cần nàng không thẹn với lương tâm, quản lời đồn đại kia như thế nào đều chỉ là chuyện nhảm nhí. Liền xem như Lễ Trấn Truyền cảnh cáo nàng cũng không thể loạn đạo tâm của nàng. Được rồi, nàng lúc này một lời đáp ứng. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 39 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 40 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.